Tư Đồ Không đang tức giận, cực kỳ tức giận. Cô ở bên Tư Đồ Không 5 năm nhưng chưa từng thấy anh ta tức giận như vậy bao giờ. Cô sợ Tư Đồ Không thật sự sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện lên ở đây. Mặc dù theo phong cách thường ngày của Tư Đồ Không, chuyện đó không chắc sẽ xảy ra nhưng hôm nay rõ ràng là anh ta đang rất khác. Cho dù thế nào thì gây ầm ĩ ở đây cũng không phải là chuyện tốt. Sao? Cô sợ rồi sao? Sợ tôi làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Bùi Dật Duy. Khóe môi Tư Đồ Không nhếch lên thành một đường hơi cong. Động tác nhếch mép này nhìn có vẻ hơi cứng nhắc. Hay là cô chột dạ, cách Trương.